Tù sủng anh rể có độc, chương 64-2, cưng chiều vô độ. Hai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Quan Vũ Giang hạ sơ ngồi yên, nhìn người kia đang nằm toàn thân cắm đầy ống tựa như yên lặng không thể đả động vậy, em biết anh có thể nghe lời nói của em được. Dừng lại một chút, Dĩ Sâm, em chờ anh, dù trên trời hay dưới đất, nếu như anh không về, thì em sẽ đi tìm anh. Chợt cao giọng, trở nên lạnh lùng, cô đang nói cho Tề Dĩ Sâm nghe. Cách đó không xa, bước chân của Tả Thành dừng lại, cười khổ rồi bước tiếp. Cũng là nói cho Tả Thành nghe, cô nói lời uy hiếp trắng trợn, dù trên trời hay dưới đất, nếu như anh không về, thì em sẽ đi tìm anh. Một câu nói, cho dù là mọi thứ có sập xuống, thì Tả Thành cũng sẽ bảo vệ mạng sống của người kia. Đặt bàn tay lên mờ u bàn tay tím bầm của Tề Dĩ Sâm, từ từ nắm chặt, lạnh như băng, cô cúi người, ghé sát vào tai Tề Dĩ Sâm. Mong anh hãy tiếp tục sống thật tốt cho em. Sau đó thì lặng im không nói, nếu như Tề Dĩ Sâm nghe thấy thì câu này là đủ rồi. Còn có rất nhiều lời, nhưng đợi anh về rồi hãy nói. Chẳng qua là số mạng trêu người, cô không tài nào biết được, cuộc sống lênh đênh quanh đi quẩn lại thì cũng chỉ như một chuyến du lịch, nếu như là trạm cuối thì chắc chắn cô sẽ dừng lại, cho dù không thể thì cũng muốn nói lời từ biệt trong vui vẻ. Cô không biết trạm cuối của Giang Hạ Sơ và Tề Dĩ Sâm chính là ở phi trường này. Anh chính là Tả Thành. Tần Hy Viện khoanh hai tay chờ ở cửa, nhíu mày quan sát đánh giá người đàn ông đi từ trong ra ngoài. Hai chữ Tả Thành từ 5 năm trước thì cô đã không còn xa lạ gì rồi, gặp người thật thì lại là lần đầu tiên. Ngoại hình của người đàn ông này muốn mạng người, mà lạnh lùng thì lại càng muốn lấy mạng người ta hơn. Đây là cảm giác đầu tiên của Tần Hy Viện. Tả Thành bước vài bước đến gần, giờ đây ánh mắt đã trong sạch như gội rửa, mà dường như có thể nhìn thấu lòng người, khẽ mở miệng nói ba chữ. Tần Hy Viện, người đàn ông này còn hoàn mỹ đến nỗi muốn người ta chết luôn. Đây là cảm giác thứ hai của cô, xem ra mọi chuyện và người bên cạnh Hạ Sơ cũng bị anh tra rõ từng chi tiết rồi. Cô hơi nhướng mày, nói chuyện với loại người thông minh như Tả Thành thì có một loại đè nén đâu đó. Vậy hẳn là không cần tôi phải nhắc lại, không nên gián đoạn trị liệu tâm lý của Hạ Sơ. Qua nhiều hàng tháng, có lẽ anh có thể lựa chọn chuyên gia tư vấn tâm lý lần nữa, nhưng mà tôi đề nghị là tốt nhất không nên, 5 năm trị liệu, không ai có thể hiểu tình trạng của cô ấy hơn tôi. Ở trước mặt người đàn ông này, lựa chọn thông minh của Tần Hy Viện là thẳng thắn. Tôi muốn hồ sơ điều trị của Hạ Sơ, không phải là giọng điệu thương lượng hay trao đổi, mà cũng không giống như ra lệnh, nhưng lại khiến cho người ta không thể nói không. Hơi áp bức, hơi tê bốt, hơi khó có thể thở ra hơi, cảm giác Tả Thành mang đến cho Tần Hy Viện chính là như thế. Nói vòng vo trên trời dưới đất với người đàn ông này là cách làm không sáng suốt. Tần Hy Viện thản nhiên. Xuất phát từ đạo đức nghề nghiệp tôi không thể cho, nhưng mà tôi nghĩ, cho dù là tôi không cho, thì chắc chắn anh cũng có cách biết tôi cho anh, coi như là cảm ơn anh cứu Dĩ Sâm, mặc dù biết anh có mưu đồ khác. Đồ điên, Tần Hy Viện còn bổ sung thêm một câu như thế trong lòng. Tên mù cũng có thể nhận ra Tả Thành có mưu đồ khác, dám mắng thẳng mặt một câu đồ điên cũng chỉ có một Minh Giang Hạ Sơ mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Tả Thành ngưng động, đâu đó trong đôi mắt sáng lên, như thể có thể nhìn thấu người khác. Tần Hy Viện tránh đi theo bản năng, trong lòng không yên, người đàn ông này sẽ không biết thuật đọc ý nghĩ chứ, nghe nói, người đàn ông này kinh khủng tới mức biến thái. Đương lúc suy nghĩ vẩn vơ thì chợt khẽ nói một câu. 5 năm qua, đúng là giọng của Tả Thành, vẫn rất lạnh nhưng dường như lại hơi thiếu mạch lạc. Cảm ơn, Tần Hy Viện nghẹn họng nhìn chân chối, một câu cảm ơn của người đàn ông này, còn khiến lòng người sợ mất mật hơn cả câu tôi muốn mang của anh. Không cần nghĩ cũng biết chắc chắn số lần nói cảm ơn trong đời của Tả Thành có thể đếm trên đầu ngón tay được. Không khỏi cười cười, quả nhiên là do hiếm khi nói cảm ơn, hơi thiếu lưu loát nhưng mà tôi nhận. Chuyển đề tài nói chuyện, thu lại sự trêu chọc hơi nghiêm túc. Không biết anh có giao dịch gì với Hạ Sơ, nhưng mà xin khuyên một câu, đừng kích thích cô ấy nữa, khả năng tái phát chứng động kinh của cô ấy rất cao. Một khắc trước còn nói cảm ơn với người khác, nhưng một giây sau thì mắt đã lộ ra sự sắc bén, mỗi lần thay đổi, thì chân mày lại nhíu chặt hơn, tất cả chỉ còn là hung ác tàn nhẫn kinh hồn. Cô biết quá nhiều, động kinh, hai chữ quả nhiên là kéo chặt dây đàn. Động kinh, điên cuồng, rối loạn, tùy nội dung nhân vật nói mà ta sẽ dịch khác nhưng các nàng cứ hiểu là một nhé. Trước kia, mỗi khi ai nói câu này xong, những người biết quá nhiều, sẽ không bao giờ có thể lên tiếng được nữa. Tần Hy Viện nghe quá nhiều tin đồn về người này, giết người như ngóe, nắng mưa thất thường. Nói không sợ là giả, quả tim quy, vũ, quy, đôn bên trong đập thình thịch nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Tả Thành, cho dù là mưu tính mọi chuyện chính xác đến cỡ nào đi nữa, thì cũng không thể nào hoàn hảo từng ly từng tí được, thuật thôi miên không có một chút kẽ hở cũng không thể xóa đi hết mọi sự thật. Nếu là người khác nói lời này thì chắc chắn là tự đào hố chôn mình, nhưng mà có tầm quan hệ Giang Hạ Sơ này, thì Tần Hy Viện không sợ hãi chút nào. Trong đôi mắt khó đoán, anh cười khẩy, cười lạnh lùng như yêu ma. Sự thật, hừ lạnh, cũng chỉ là thủ đoạn, cô là người thông minh, lời thì chỉ nói ba phần. Nhưng Tần Hy Viện lại nghĩ đến một câu nói, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Bọn họ đều là người thông minh, cho nên, giữ lại con đường sống. Đừng nên suy nghĩ về thủ đoạn giỏi nhất của Tả Thành. Quả thật Tần Hy Viện là một người thông minh, biết xem xét thời cơ, cô trả lời. Anh có thể yên tâm, tôi sẽ không nói cho cô ấy biết, cô ấy cũng không thể tiếp nhận sự thật anh cố gắng giấu nhẹm đi đâu, nếu như có thể thì tiếp tục giấu đi. Xoay người, đi vài bước rồi lại dừng lại. À, nhắc nhở thêm một câu, chứng đau nửa đầu của Hạ Sơ rất nặng, đặc biệt là vào mùa hoa anh thúc, anh chắc biết lý do, đừng quên hốt thuốc đúng bệnh. Thở dài thườn thượt rồi cười, Tần Hy Viện xoay người đi xa. Rời khỏi bóng dáng của Tả Thành, hít một hơi thật sâu, khí thế của người đàn ông này thật là đáng sợ. Đau nửa đầu, Tả Thành lầm bầm, có vẻ đăm chiêu, nhìn cửa, Giang Hạ Sơ vẫn chưa ra. 5 năm trước lúc Giang Hạ Sơ tự sát, đúng ngay mùa hoa anh thúc. Làm sao để biến mình thành thuốc trị chứng đau nửa đầu của Giang Hạ Sơ? Cả đời Tả Thành cũng không tài nào hốt thuốc đúng bệnh được. Cho đến khi đến sân bay, thì bên ngoài đã nhá nhem tối, chẳng biết bầu trời. LQDM, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. N đã âm u từ bao giờ, nhưng mưa lại cứ không rơi xuống, gió nổi lên, từng mảng mây đen bị thổi đi mịt mù. Giang Hạ Sơ ngồi trong xe không nói gì, trên người thì vẫn khoác chiếc áo khoác của Tả Thành, quanh chóp mũi toàn là hơi thở lạnh lẽo mãnh liệt của người kia, cô nhíu mày. Tả Thành, bỗng, cô nói, hừm. Tả Thành đang cúi người thắt dây an toàn cho Giang Hạ Sơ, ngước mắt lên, đôi mắt sáng rực hiếm khi mang theo luyến lưu dịu dàng, nhìn Giang Hạ Sơ. Trả lại bài hát của tôi cho tôi đi, cũng không châm chích đối chọi, giọng nói của cô thoải mái bình thường. Được, anh từ từ ngồi dậy, chỉ nói một chữ, khóe miệng nhếch lên như có như không. Giang Hạ Sơ cười, má lúm đồng tiền nhạt nhòa, cười nhàn nhạt nhưng vẫn mang theo xa cách và phòng bị đâu đó. Có phải cái gì anh cũng nghe theo tôi không? Giang Hạ Sơ à, dường như cô thật sự có gai, mà cũng rất ung dung thản nhiên. Không cần đắn đo, đáp án như là điều hiển nhiên. Chỉ cần em ở bên cạnh anh là tốt rồi. Xe ngừng lại, đầu ngón tay anh đặt trên vô, lăng, trong kính quan sát anh nhìn thấy Giang Hạ Sơ cười lần đầu, lạnh lùng gian xảo quỷ quái. Bây giờ tôi muốn đi gặp Diệp Tịch. Dùng lời của Tả Thành trả ngược lại anh, Tả Thành quay đầu lại, con ngươi tối đen như mực, giọng điệu bá đạo kiêu ngạo. Không được, giọng điệu đã nhẹ nhàng từ từ đi một chút, dường như mang theo chút gì đó cẩn thận lấy lòng. Hợp đồng của em và Diệp Tịch anh sẽ tìm luật sư xử lý. Nếu như có thể, Tả Thành thật sự muốn diệt hết từng tên đàn ông trong thế giới của Giang Hạ Sơ, hận không thể giấu cô đi mất, đỡ phải lo có người mơ ước. Giang Hạ Sơ vẫn ôn hòa, giọng điệu thoải mái lạnh nhạt vô cùng. Anh phải can thiệp vào mọi chuyện của tôi à, nếu như tôi nhất định phải đi gặp anh ta đấy. Hừ lạnh, cô hỏi, anh tính trói tôi về à, anh nhìn vào mắt cô, đôi mắt có một loại nhiệt độ thiêu đốt người ta, khép môi lại cứng thành một đường, không nói gì. Quả thật Tả Thành sẽ không, giọng nói căng thẳng, Tả Thành càng lạnh lùng âm u. Nếu như không thì đừng ngăn cản tôi, nhìn vào mắt Lê, female protected, Tả Thành quầng sáng nông nông sâu sâu màu đen. Tả Thành cười khổ, lạnh lẽo thê lương trên gương mặt không giống như kiểu của Tả Thành. Có khi nào, một lần thôi, người lùi về phía sau chính là em. Xe lăn bánh quay xe, lần nào cũng là Tả Thành lui về phía sau. Hơn nữa, lần nào cô cũng dễ như trở bàn tay, mà anh cũng thất bại thảm hại như thế. Trong giọng nói mang hỏa khí không khói, chỉ nghe thấy châm chọc. Tả Thành, đến cục dân chính, anh nên nghĩ về vấn đề này. Đây là chiến lược của Giang Hạ Sơ, tờ giấy đăng ký kết hôn kia chính là chủ mã chỗ dựa vững chắc của cô. Bởi vì chẳng có gì cả cho nên chẳng sợ chi. Trong xe im lặng như tờ, chỉ có ngoài cửa xe cơn gió thổi qua tiếng rít chói tai. Xe dừng ở cua quẹo Vũ Hậu, không ngoài dự đoán của Giang Hạ Sơ, mặc dù không muốn, nhưng Tả Thành cũng chỉ có thể để cô đi vào một mình. Người đàn ông bên trong cửa sổ xe nhìn Giang Hạ Sơ đi xa. Cua quẹo, người phụ nữ bên ngoài cửa xe có má lúm đồng tiền như hoa, đôi mắt phượng hẹp dài xinh đẹp như gợn sóng lăn tăn trong hồ xuân. Tả Thành, anh bảo vệ cẩn thận quá đó. Trong cua quẹo mờ mịt tối tăm, gió lướt qua mái tóc dài của người phụ nữ, đẹp như động yêu, trong đôi mắt ngưng đọng khóe môi tràn lan những tia u ám. anh muốn giấu đi, tôi càng muốn cho cả thế giới cùng biết vẫn còn có Giang Hạ Sơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến một chỗ yên tĩnh, lấy điện thoại di động ra, giọng nói rất dễ nghe, như yêu mị. Đài truyền hình Lăng Giang phải không? Đánh giá của giới diễn viên nghệ sĩ quả nhiên chính xác, giọng hát yêu mị, thiên hậu Khuynh Nghiên. Lúc Giang Hạ Sơ có mặt tại studio Vũ Hậu, thì Diệp Tịch đang quay phim, một phân cảnh bị ăn đấm, có lẽ do tự dưng Giang Hạ Sơ nhảy dù, nên đại não của Diệp Tịch chấn động vài giây, suy nghĩ chậm chạp, quả đấm hung bạo vốn nên đi sai chỗ cứ đánh liên tiếp vào gương mặt tuấn tú kia của Diệp Tịch. Giới diễn viên nghệ sĩ ai mà không biết, của quý nhất của Thiên Vương Diệp Tịch không phải là bạn gái trong tin đồn hơn 10 năm Lâm Khuynh Nghiên, mà là gương mặt yêu nghiệt đẹp trai. Tất nhiên người nghệ sĩ vung nắm đấm kia không thể nào đánh nhẹ đi được. Diệp Đại Thiên Vương lại còn khoa trương hơn, ngừng diễn thẳng thừng, còn người nam diễn viên đóng chung với anh ta thì làm vật hy sinh ảo não đi mua thuốc rồi. Người đàn ông này có phải muốn phá cho gà bay chó sủa không hả? Kỳ thật thì thấy người nào đó đến đây, thì tìm cái lý do bãi công có thể thuyết phục được là được mà. Diệp đại gia bình tĩnh đi qua với gương mặt tuấn tú. Giang Hạ Sơ à, cô thật là có bản lĩnh nha, nhìn đi, phá cái mặt của tôi thành cái thứ gì nữa rồi đây này. Trái soi phải chiếu, soi hết gương mặt 360 độ không góc chết, sau đó thì phun ra một câu nói tục. Trời ơi, sưng hết lên rồi, làm sao lên hình eo kiêu đi nữa đây. Cách chương.